Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 723, Sutopolis City. Sutopolis City là nằm ở hoen đông bộ hải vực bên trên một cái hải đảo thành thị. Mà Sutopolis City còn có đông đảo xưng hô, giống như là cái gì màu trắng chi thành, thủy chi thành. Các loại một đống, những này kỳ thật đều là hình dung Sutopolis City mỹ lệ. Hình dung cái kia phóng tầm mắt nhìn, tất cả đều là trắng noãn cùng xanh lam mỹ lệ. Tại Sutopolis City cư dân bên trong, tồn tại một chi cổ lão dân tộc, tự xưng là Lưu Ly chi dân người. Có thể nói như vậy, hoen nơi này từ xưa đến nay liền tồn tại ba chi cổ lão dân tộc. Thứ nhất Lưu Ly chi dân, thứ hai Draconid người, mặt khác thì là đưa thần hỏa núi người ở đó. Đến cái này đã rất rõ ràng, cái này ba chi dân tộc đều cùng ba cái siêu cổ đại Pokemon có như vậy một đinh nửa điểm liên quan. Hoặc là tín ngưỡng, hoặc là cái khác một loại, đưa thần hỏa núi nơi đó trưởng quản lấy đỏ lam bảo thạch. Sutopolis City nơi này có cái Cave of Origin. Trong đó hẳn là có ghi chép cái kia ba cái siêu cổ đại Pokemon hết thảy. Draconid người thì là cùng Skypiler có như vậy điểm quan hệ. Nhưng những này đối Ikkyo tới nói đã không quan trọng. Ba cái đã đến thứ hai. Chỉ chờ Groudon thiết bị truy tìm làm được về sau. Nó chạy không thoát. Nói đến, Lycia cũng coi là Lưu Ly chi dân hậu duệ. Đáng tiếc nàng lại cái gì cũng không biết, mà liền tại Sutopolis City một đầu thủy đạo bên trên, một chiếc thuyền gỗ chính chạy chậm rãi lấy, ở tại bên trên đang ngồi lấy Ikkyo mấy người bọn họ. Trong đó Masado còn đang không ngừng mà lung lay hai thuyền mái chèo. Sereyan cùng Samantha một người ôm một cái máy ấp trứng, thỉnh thoảng giúp Masado phụ một tay. Kyogre thì là sụi lơ đến Ikkyo trong ngực. Đánh xong Sutopolis Gym, chúng ta liền muốn đi Evergrande City sao? Serena cúi đầu mắt nhìn trong ngực máy ấp trứng bên trong trứng Pokemon. Nhẹ giọng hỏi đến, Ikkyo sờ sờ trong ngực Kyogre cái đầu nhỏ. Gật đầu trả lời, ân, nếu như các ngươi muốn ở chỗ này chơi, vậy liền chơi mấy ngày. Từ nơi này đi Evergrande City, ngồi thuyền cũng chỉ cần 2 ngày không đến. Thời gian đầy đủ, những này không nói trước. Samantha ngược lại là ngạc nhiên nhíu nhíu mày hỏi, người tại sao phải cầm Sutopolis City huy chương? Quy tắc sửa đổi, hiện tại chỉ cần 6 tấm huy chương, người không phải đã đủ chưa? Các loại nguyên nhân, coi như là ta một loại hứng thú a. Ikkyo nhún nhún vai cười nhẹ, không tính nói. Samantha nhếch miệng tiếp tục nói, nơi này ngược lại là cùng Automare rất giống, duy chỉ có là thủy đảo không có Automare nhiều như vậy. Nhưng Automare nhưng không có nơi này loại kia sắc điệu mỹ lệ. Tại cái này chơi 2 ngày cũng rất tốt. Automare, cái kia trong truyền thuyết trên nước đô thị. Serena tò mò trừng mắt nhìn, đúng vậy a, đế toa các nàng liền là bị tự luyến cuồng từ nơi đó gạt đến. Samantha nói đến đây, có chút bất mãn liếc mắt Ikkyo, lữ hành thật đúng là tốt đâu, luôn có thể nhìn thấy các loại khác biệt phong thái. Serena phủ lên mái tóc về cười, xem như không để ý đến Ikkyo sở tác sở vi. Ân, ta cũng cho rằng như vậy, lữ hành có thể ăn đến các loại khác biệt món điểm tâm ngọt. Tốt nhất rồi, Kyogre có chút đồng ý gật đầu. Được rồi, đến lúc đó các người cứ việc đi chơi đi, về sau cơ hội còn nhiều nữa. Ikkyo cười thôi thôi tay, về sau mấy người chuyện phiếm vài câu. Ikkyo liền ôm Kyogre triệt để nhắm mắt nghỉ chân. Chờ đợi thuyền gỗ đến Sutopolis Gym. Tại lúc ấy cùng Ngự Long Lan cùng Steven đàm xong sau, bận rộn vài ngày như vậy, liền từ Larus City ngồi thẳng đặt thuyền đi tới Sutopolis City. mà tại xử lý sự tình tốt về sau. Steven cũng cho Ikkyo nói một chút sự tình, bởi vì gần đây nhiều chuyện phát. Huenlik bên này dự định sớm hơn 3 tháng tổ chức The Evergrande Conference, sau đó đem hết toàn lực loại bỏ rơi Huen bên trong tồn tại uy hiếp. Dựa theo hiện tại để tính, khoảng cách The Evergrande Conference tổ chức ngày chỉ có nửa tháng. Đương nhiên, sớm tổ chức khẳng định sẽ có rất nhiều người bất mãn, bởi vì huy chương đều không gom góp. Cho nên Huenlik cũng đặc biệt sửa đổi hạ quy tắc. Năm nay chỉ cần 6 tấm huy chương liền có thể tham gia The Evergrande Conference. Cũng chính là phía trước Samantha nói ra lời này nguyên nhân mà Ikkyo đến Sutopolis City, vì chính là thứ 8 tấm huy chương thành tựu. Dù sao cũng liền tốn nhiều mấy ngày, một cái thành tựu tới tay, cớ sao mà không làm đâu. Còn có thì là Serena cùng Samantha trong ngực trứng Pokemon, bên trong một cái chính là Manaphy trứng, một cái khác lại là Ikkyo từ Steven cùng Ngự Long Lan nơi đó muốn tới. Kỳ thật, Ikkyo ngay từ đầu là muốn Steven Metagross để nó phân liệt trái trứng, nhưng Steven lúc ấy nói một câu nói, trực tiếp ngăn chặn Ikkyo, người nếu tới kế thừa Huen quán quân, cái kia đừng nói sinh một cái trứng, liền là 10 cái trứng, ta đều cho ngươi, tốt, a, liền một câu nói như vậy, để Ikkyo triệt để từ bỏ. Về phần Ngự Long Lan Dragon Knight, Ikkyo căn bản không có suy nghĩ, biểu thị đối Dragon Knight không có chút nào hứng thú, nhưng Ngự Long Lan cùng Steven dường như cảm giác đến không có ý tứ. Cuối cùng vẫn cho Ikkyo lấy được cái trứng Pokemon. Cái này mai trứng Pokemon kỳ thật còn có chút lai lịch. Dựa theo Ngự Long Lan cùng Steven thuyết pháp, vốn là làm một vị sắp kế nhiệm Tứ Thiên Vương chuẩn bị. Bởi vì vị kia Tứ Thiên Vương gia tộc cũng coi như rất có thế lực. Sớm cùng Huenlik bên này liên lạc tốt, hao phí hồi lâu mới lấy tới cái này mai tư chất tương đối tốt trứng Pokemon. Đang chuẩn bị trong khoảng thời gian này đưa qua không đáng tiếc. Kết quả cuối cùng liền là bị Steven cho tiệt hồ, lấy ra đưa cho Ikkyo, bởi vì cái gọi là bênh người thân không cần đạo lý mà. Huống chi, Steven nói muốn đem cái này mai trứng Pokemon đưa cho Ikkyo thời điểm. Huenlik không có người nào phản đối, tất cả đều giơ hai tay đồng ý. Về phần nguyên nhân, Ikkyo cũng có thể đoán được, không phải có câu ngạn ngữ nha, ăn người miệng ngắn, bắt người nương tay, có lẽ Huenlik chính là hy vọng Ikkyo thiếu bọn hắn ít đồ, mới có chỗ bảo hộ. Lại nói, một cái quán quân phía trên nhân vật cùng một cái Tứ Thiên Vương, mặc cho ai đều có thể phân rõ, nên đem cái này chứng cho ai a? Mà muốn nói là vị nào Tứ Thiên Vương, Steven cùng Ngự Long Lan đều không nói, nhưng không quan trọng, Ikkyo vẫn là để Domino tra ra được. Sắp cuối năm nay kế vị Anova địa khu Tứ Thiên Vương, năm gần 14 tuổi, đến lúc đó sẽ được vinh dự sử thượng trẻ tuổi nhất Tứ Thiên Vương. Tên là Caitlyn, muốn nói Caitlyn, Ikkyo biểu thị sớm đã đem nó định vị mục tiêu thứ nhất. Chỉ là không vội. Dù sao nàng cũng không chạy không thoát, từ từ sẽ đến liền là. Bất quá, đoán chừng đợi đến Anova thời điểm, Caitlyn vừa vặn 16 tuổi, mặc dù thoát khỏi Loli phạm trù, nhưng thiếu nữ ngây ngô vẫn là rất để cho người ta hưng phấn. Bởi vì là cho Caitlyn chuẩn bị trứng Pokemon, cộng thêm trứng Pokemon nhan sắc là màu trắng cùng màu xanh lá, lại là từ Huen địa khu chỗ cầm tới tay. Cái này để Ikkyo triệt để đánh giá ra là cái gì trứng Pokemon. Nếu như không sai, cái kia chính là Ran. Lại thêm trong trò chơi, Caitlyn quả thật có một cái Gallade, cho nên cái này mai trứng không có gì bất ngờ xảy ra sẽ là chỉ giống được Ran 03. Đối với cướp đi Caitlyn Pokemon, Ikkyo biểu thị 10.000 cái không quan trọng, dù sao nàng lại không thiếu như thế một cái. Thật muốn thiếu, đến lúc đó đang nghĩ biện pháp cho nàng làm mấy con liền là. Kỳ thật đi, Ikkyo đối Galette cũng là rất có hứng thú. Chỉ là cho tới nay đều không có thích hợp. Đương nhiên, nếu như theo trứng bên trong ấp ra chính là chỉ giống cái ran. Cái kia Ikkyo không nói hai lời. Tuyệt đối là tranh thủ thời gian đưa người. Tỉnh Mia ở không đi gây sự đến làm ầm ĩ. Dù sao Gardevoir là thư hùng đều có. Nhưng Galette chỉ có giống đực. Cũng tức là nói, nếu như không phải giống đực ran, không cách nào tiến hóa thành Galette. Đến lúc đó Mia nhìn thấy Ikkyo thu phục một cái Gardevoir. Còn cả ngày mang theo trên người. Cái kia Mia sẽ nghĩ như thế nào? Về phần ấp trứng thời gian, dựa theo dự tính, cũng liền 2 tháng tả hữu. Ngược lại là cùng Manaphy ấp trứng thời gian không kém là bao nhiêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.